Chương 1080, không đổi tơ y Lưu Hạo Quân phản ứng rất lớn, một hồi liên lụy đến cả mặt trên bị đả thương vị trí, đau đến hắn tê hút một luồng lương khí, bất quá hắn vẫn từ trên giường bệnh đẩy lên đến, sau đó gắt gao lôi kéo Phương Thần Thần, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sát vách giường đang cho một cái người bệnh khâu bác sĩ bất mãn quay đầu lại nói nói, khe khẽ một chút, đây nơi này là bệnh viện, ngươi cho là ở nhà mình đây? Lưu Hạo Quân giống nói, câm miệng cho ta, mắc mớ gì tới ngươi à? Ngươi bệnh nhân này xảy ra chuyện gì a? Thầy thuốc kia một hồi không làm, muốn cãi nhau về nhà ồn ào đi, còn như vậy ta kêu An Ninh. Phương Thần Thần liền vội vàng nói nói, xin lỗi xin lỗi, hắn tâm tình không tốt, ngươi không nên để bụng. Lưu Hạo Quân hơi không kiên nhẫn no ý nói, được rồi nói mau, phóng viên là chuyện gì xảy ra đây? Phương Thần Thần nói nói, ta cũng không biết, ngươi té xỉu trong chốc lát, phóng viên liền xông tới, còn mang theo máy quay phim đơn vị nào? Lưu Hạo Quân liền vội vàng hỏi nói, nói mau a, tỉnh tỉnh đại. Phương Thần Thần nói nói, cái kia phóng viên ta có chút ấn tượng, hình như là Hải Tây vệ thị điện thoại di động a. Phương Thần Thần nhất thời chưa kịp phản ứng, điện thoại di động cho ta à? Lưu Hạo Quân gọi nói, điện thoại di động của ta đây, nhanh lên một chút, ta không nắm a. Phương Thần Thần hoảng hồn, khả năng rơi ở nhà đi. Ngươi Lưu Hạo Quân giận không chỗ phát tiết, ngươi còn có thể làm chút cao ý gì? Ngươi điện thoại di động của chính mình đây ở đây. Phương Thần Thần vội vã đem na nở dê điện thoại di động của chính mình móc ra, đưa cho Lưu Hạo Quân. Lưu Hạo Quân cũng chỉ nhớ rõ tài xế lão Chu điện thoại, lập tức gọi đi qua. Phương tiểu thư chào ngươi, lão Chu nói nói. Là ta, Lưu Hạo Quân nói nói. Lưu bí thư ngài có dặn dò gì sao? Lão Chu liền vội cung kính no ý nói. Lưu Hạo Quân hạ thấp giọng nói nói. Phía ta bên này xảy ra chút đây sự tình. Phương Thần Thần lão công dẫn người đã tìm tới cửa, cái gì? Lão Chu kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng hỏi nói, không có bị thương chứ? Ta có thể không có chuyện gì sao? Lưu Hạo Quân tức giận no ý nói, ta ở bệnh viện đây, ta lập tức đi qua. Lão Chu lập tức nói nói, trước tiên chớ vội lại đây Lão Chu, hiện tại có chuyện này tương đối gấp. Lưu Hạo Quân nói nói, bọn họ hôm nay còn dẫn theo phóng viên đi tới, ta phải lập tức hiệp điều, tuyệt đối không thể để cái tin tức này phát hình. Nhưng là điện thoại di động ta rơi ở nhà, ngươi lập tức đem Phạm Thúc điện thoại phát cho ta một hồi được rồi. Lưu bí thư lão Chu liền vội vàng nói nói. Hắn cũng biết sự tình so sánh khẩn cấp, vội vàng cúp điện thoại, tìm tơ y vị kia Phạm Thúc điện thoại phát đến Phương Thần Thần cái điện thoại di động này bên trong. Lưu Hạo Quân thu được tin nhắn phía sau, lập tức gọi đi qua, Phạm Thúc, ta là Hạo Quân A, điện thoại di động rơi trong nhà. Hôm nay có chuyện này phải làm phiền ngài, còn rất gấp. Tiếp theo Lưu Hạo Quân cũng không dám ẩn giấu, đem chuyện đã xảy ra hôm nay rõ ràng mười nói một lần, sau đó nói nói, Phạm Thúc, sự tình đại thể chính là như vậy, cái kia phóng viên rất có thể là Hải Tây vệ thị, ta hy vọng ngài có thể giúp đỡ hiệp điều một hồi, đem cái tin tức này cho rút lui tỉnh phủ đại viện. Một vị diện mạo uy nghiêm lão giả cúp điện thoại, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, liên tục lắc đầu. Lưu gia vị thiếu gia này cũng thật là không khiến người ta bất lo a. Năm trước cũng là bởi vì sinh hoạt vấn đề tắt phong bị trao quyền cho cấp dưới đến Đông Nam tỉnh, lẽ ra người lớn như vậy nên ngã một lần khôn ra thêm mới là, nhưng Lưu Hạo Quân chẳng những không có tỉnh lại, trái lại bởi vì trời cao hoàng đế ở xa càng la làm trầm trọng thêm, lần này lại trực tiếp cùng có vợ có chồng cạo thượng liêu, còn bị người ta trượng phu bắt được cái hiện được, thậm chí còn bị phóng viên chụp tới đây. Nếu là để lão lãnh đạo biết rồi, e sợ trái tim cũng phải khí sinh ra sai lầm. Nói thật, Phạm Thiên Phong là thật hết sức chẳng án, này loại chó ma suối quậy sự tình hắn liền chạm cũng không muốn chạm, cũng mặc kệ được không. Lưu Hạo Quân như thế nào đi nữa vô dụng, đó cũng là lão lãnh đạo cháu trai ruột ta. Hắn ngầm ngầm thở dài một hơi, suy nghĩ một chút vẫn là cầm lên trên bàn sách điện thoại máy bay riêng gọi ra ngoài. Này, là Tân Thái đồng chí sao? Ta là Phạm Thiên Phong. Hắn cú điện thoại là này gọi cho tỉnh đài phân quản Hải Tây vệ thị phó trưởng đài Trịnh Tân Thái. Trịnh Tân Thái nghe được điện thoại bên trong thanh âm quen thuộc, liền vội cung kính no ý nói, Phạm Cao quan cha ho nga y xin hỏi có dặn dò gì? Phạm Thiên Phong là Đông Nam tỉnh quan lớn, ở tỉnh phủ trong ban xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau thường vụ quan lớn, hắn đồng dạng cũng là tỉnh ủy hệ kiếp đại lão một trong. Tuy rằng Phạm Thiên Phong cũng không phân quản công việc quảng cáo, nhưng người ta cấp bậc cùng địa vị bày ở nơi đó, Trịnh Tân Thái tự nhiên chút nào đều không dám thất lễ. Phạm Thiên Phong hòa ái dễ gần no ý nói, Tân Thái đồng chí, chỉ thị không thể nói là, có chút việc muốn mời ngươi giúp một tay hiệp điều một hồi. Phạm Cao quan mời nói, ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Trịnh Tân Thái nói nói. Phạm Thiên Phong cân nhắc một chút, nói, là như vậy, hôm nay Hải Tây vệ thị một vị nữ phóng viên đến Tây Hồ Công quán tiểu khu phỏng vấn một gia đình tranh chấp tin tức, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đem cái tin tức này lui lại đến, cũng không cần phát hình không thành vấn đề. Trịnh Tân Thái không chút do dự no ý nói. Một cái thông thường xã hội tin tức mà thôi, có lên hay không đều không có ảnh hưởng gì, nhân gia tỉnh phủ đại lao tự mình gọi điện thoại, thái độ vẫn như thế ôn hòa. Trịnh Tân Thái lại làm sao có khả năng từ chối đây? Phạm Thiên Phong mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn Tân Thái đồng chí. Đúng rồi, ta cái này cũng là bị người nhờ va, cái tin tức này bản thân không có vấn đề gì, các ngươi không muốn lại đi truy cứu khổ cực phỏng vấn phóng viên đồng chí, tốt nhất cũng làm tư tưởng của bọn họ công tác, dù sao chạy hiện trường cũng là rất mệt mỏi, kết quả tin tức thu thập trở về nhưng không có cách nào phát hình. Dễ dàng đả kích công việc của bọn họ tính tích cực. Ngài nghĩ đến quá chu đáo. Trịnh Tân Thái nói, ta nhất định kiên quyết chứng thực chỉ thị của ngài. Ngươi a ngươi. Phạm Thiên Phong nói, ta đều nói rồi không phải là cái gì chỉ thị, chính là riêng ta một điều thỉnh cầu. Tân Thái đồng chí, việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều được rồi. Tốt. Phạm cao quan gặp lại. Trịnh Tân Thái nói. Phạm Thiên Phong cho Trịnh Tân Thái nói chuyện điện thoại xong phía sau, lại cho tỉnh lập bệnh viện viện trưởng treo điện thoại, để hắn cho Lưu Hạo Quân sắp xếp thầy thuốc giỏi nhất hội chẩn, đồng thời an bài cho hắn cái tốt một chút một người phòng bệnh. Này ngược lại là hắn chính quản chữa bệnh vệ sinh lĩnh vực, chính là của hắn phân quản phạm trù một trong, vì lẽ đó loại chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, cũng chính là chuyện một câu nói. Sau 10 phút, tỉnh đài phó trưởng đài Trịnh Tân Thái ngồi ở nhà mình trong thư phòng, khuôn mặt u sầu. Hắn vừa tiếp xúc với song Phạm Thiên Phong điện thoại, không dám chút nào thất lễ, ngay lập tức sẽ cho Hải Tây vệ thị bên kia gọi điện thoại. Phạm Thiên Phong cung cấp tin tức tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng có một cái then chốt tin tức, đó chính là Tây Hồ Công quán tiểu khu. Cùng một cái tiểu khu ở đồng nhất giai đoạn phát sinh nhiều lên sự kiện được giới báo chí quan tâm xác suất là rất thấp, vì lẽ đó dựa vào này một tin tức điểm, rất dễ dàng liền khóa chặt cái kia tin tức video. Thế nhưng để Trịnh Tân Thái không nghĩ tới chính là, hắn cú điện thoại này đã đánh chậm đang phát trực tiếp tin cuối ngày chuyên mục bên trong, cái tin tức này video đã phát hình, liền ở chắc là 5 phút đồng hồ trước. Nếu như chỉ là như vậy, Trịnh Tân Thái sắc mặt cũng không trở thành khó coi như vậy, dù sao Hải Tây vệ thị cũng không phải là Hồ Nam vệ thị cái kia loại tỷ lệ người xem lịch thiên đài truyền hình, hơn nữa hắn cũng biết đến, tin tức ở phát hình thời điểm, đương sự song phương đều là bị đánh gạch men. Bắt đầu truyền bá có bao nhiêu truyền bá số lượng, nhìn đến cái tin tức này người có bao nhiêu sẽ nhận ra trong video người, dưới cái nhìn của hắn con số này cũng không cao. Chỉ cần ở phát lại thời điểm nhớ đem đoạn này bôi bỏ, vấn đề nên liền không sẽ rất lớn. Nhưng là để Trịnh Tân Thái buồn bực là, sớm hơn một chút thời điểm, Hải Tây vệ thị nhà nước blog cũng đã đẩy đưa cái tin tức này video. Trịnh Tân Thái trên blog bình đài liếc mắt nhìn. Này blog xem số lượng đã sớm quá 100.000, blog xem số có chút hư cao, có thể chuyển phát cùng bình luận nhưng là chân thật, MI100 cái chuyển phát bình luận số liệu, để Trịnh Tân Thái vô cùng đau đầu. Hắn vội vã chỉ thị Hải Tây vệ thị lập tức cắt bỏ này blog, đồng thời phát lại tin cuối ngày trước, cũng phải đem cái tin tức này rút lui hết đi. Sau khi làm xong những việc này, Trịnh Tân Thái mới có thể lắng xuống suy nghĩ làm như thế nào cho Phạm Thiên Phong đáp lời. Tuy rằng chuyện này trách nhiệm cũng không ở hắn, Phạm Thiên Phong gọi điện thoại lúc tới, kỳ thực đã muộn. Có thể bất kể nói thế nào, nhân gia đường đường tỉnh phủ đại lão lần thứ nhất mời hắn hỗ trợ, sự tình nhưng hoàn thành như vậy, coi như là ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định sẽ đối với chính mình ý kiến rất lớn. Rất nhiều lúc lãnh đạo cũng không quan tâm rốt cuộc là trách nhiệm của ai, bọn họ quan tâm hơn chính là sự tình kết quả xử lý. Trịnh Tân Thái chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng cũng không nghĩ tới tốt gì biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Hắn thở dài một hơi, trong lòng ngầm cười khổ. Vốn cho là đây là chính mình tới gần Phạm Thiên Phong một cái thiên đại cơ hội, không nghĩ tới cơ hội đã biến thành khoai lang, hơn nữa còn là một củ khoai nóng bỏng tay. Tỉnh lập bệnh viện đã đổi được khoa chỉnh hình cao cấp phòng bệnh Lưu Hạo Quân chính đang nóng nảy chờ đợi tin tức, Phương Thần Thần cũng hoang mang lo sợ ngồi ở trước giường bệnh. Kỳ thực Phương Thần Thần hiện tại đặc biệt nghĩ con gái của chính mình đáng yêu, đương nhiên, còn có lão công Lưu Đống. Trong lòng nàng đã hối hận muốn chết, nếu như thời gian ánh sáng có thể chạy ngược, Nan Lở Dê tuyệt đối sẽ không làm lựa chọn như vậy. Mất đi phía sau Na Nở Dê mới ý thức tới, nguyên lai bình bình đạm đạm tuổi gạo dầu muối, mới là sinh hoạt vốn là tư vị. Lao Chu còn đang từ trường bình trên đường chạy tới, hơn nữa hắn còn muốn trước tiên đi một chuyến Tây Hồ Công quán tiểu khu, giúp Lưu Hạo Quân đem điện thoại di động lấy tới. Vì lẽ đó Lưu Hạo Quân hiện tại chỉ có thể sử dụng phương thần thần điện thoại di động cùng liên lạc với bên ngoài. Trên thực tế hắn cũng không nhớ được điện thoại di động thông tin ghi hình bên trong số điện thoại, cũng may là tối trọng yếu điện thoại đã đánh rồi, vì lẽ đó hắn ngược lại cũng không sẽ quá lo lắng, hắn cảm thấy chuyện còn lại có Phạm Thiên Phong hỗ trợ hiệp điều, nên vấn đề không sẽ rất lớn. Dễ nghe tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Lưu Hạo Quân vội vã cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, vừa nhìn là Phạm Thiên Phong số điện thoại, hắn liền vội vàng nghe đứng lên, này... Phạm Thúc sao, xin hỏi sự tình xử lý thế nào rồi Hạo Quân? Sự tình có hơi phiền toái. Phạm Thiên Phong ngựa khí có chút trầm trọng no ý nói. Lưu Hạo Quân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút.